Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, mục lục chương 11 Tòa Hoàng Lăng chính là dân tộc Mông Cổ tìm chính là thứ gì? Là quỷ môn sao? Bọn họ mục tiêu là 9 vị hoàng tộc chi nhất, lại là vị nào? Chẳng lẽ nơi này có 9 tòa Hoàng Lăng? Gian nan thật mạnh. Này nơi nào khả năng tìm được? Hạ Thiên cùng Huyền Bân nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhăn chặt mi. Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, căn bản không có khả năng đi tìm mục tiêu, so với mục tiêu. Rõ ràng là tìm được cái kia không có tính nguy hiểm môn càng thêm nhanh và tiện. Đoàn người lúc này cũng đi tới hắc đá ngầm biên giới. Hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một vòng thổ tường viên. Tàn cao một mễ nhiều. Khoan ba mễ, nam diện chính giữa vị trí có một đạo cửa thành, dâu xồm sung phong mở cửa, vẫy tay làm hai bên người tiến vào. Từ nay về sau bọn họ biên thấy được một bộ bọn họ cả đời đều không thể quên đại trường hợp hắc đá. Ngầm thượng vô thực vật, trước mặt trên mặt đất mọc đầy nhỏ vụn tiểu thảo, hoàng lục, suốt mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên chót vót vô số tòa lớn lớn bé bé màu xám trắng lăng mộ. Cứng rắn thả nguy nga, thượng vô tất thảo, có lẽ ngươi gặp qua tần thủy hoàng lăng mộ, đó là nguy nga thả đồ sộ, chính là trước mắt lăng mộ đàn không phải, nó hùng hồn thả tăng thương, mang theo nguyên sinh thái cứng rắn, đế lăng san sát, chôn cùng lăng mấy trăm tòa, nó so ra kém một thế hệ đại đế kiệt xuất cùng duy ngã độc tôn. Nó là chôn giấu nhiều thế hệ Tây Hạ hoàng tộc. Ở trong đó liền lộ ra một cổ từ địa phương khác không có thần bí cùng cứng cỏi. Mọi người đứng ở phía trước đều bị lăng mộ tự mang khí chàng sở chấn động, 900 nhiều năm vương nghĩa. Trang xốc lên khăn che mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất kích động mặc thuộc Giang Cường Thịnh, dâu xồm kích động mà dâu loạn run, mặt bộ biểu tình vặn vẹo làm một đoàn. Chúng ta phỏng chừng không tồi. Này quả nhiên chính là Tây Hạ Vương Lăng, Thẩm Mặc còn không có nhìn đến quá người này bộ dáng này. Chỉ thấy đối phương không chào hỏi cũng đã vọt vào môn đạo này. Một đám người lại là đứng ở lăng mộ đàn trước đã phát sầu. Nơi này lăng mộ nhiều như vậy, bọn họ muốn lựa chọn như thế nào? Triệu gia phất tay, rất có đại trượng phu vạn người không thể khai thông chi thế. Số ít phục tùng đa số. Đầu phiếu quyết định mọi người, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy liền nhìn đến Triệu Tiểu Gia đối hắn làm mặt quỷ, theo sau. Mông Thái cũng nói, ta trước tới, ta tuyển cái này, ngón tay chuyển hướng tọa bắc chiều nam phương hướng nam thiên đông 15 độ nghĩa. Trang, cũng chính là cách bọn họ gần nhất kia một tòa, Thẩm Mặc. Các ngươi làm như vậy làm thật sự hảo sao? Nếu không phải Thẩm Mặc cùng hai người lâu dài bồi dưỡng xuống dưới ăn ý một chút khiến cho hắn biết hai người rốt cuộc là có ý tứ gì, người khác còn muốn cho rằng bọn họ hai cái có bao nhiêu tùy tiện. Tưởng Lão Tam liền nói, các ngươi lại nói giỡn đi, không có căn cứ hạt tuyển đi theo chết có cái gì khác nhau. Các ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta, Triệu gia bất mãn. Ngạnh trên cổ trước, như thế nào? Vậy ngươi là ngại thời gian quá nhiều đúng không? Ngươi nếu là muốn một đám tìm lão tử không phụng bồi. Ngươi liền đem cái này lăng mộ đương chính mình ra vĩnh viễn ở nơi này đi, ta không phải ý tứ này. Tưởng Lão Tam tức muốn hộc máu, đều đừng xảo, Thích Lão trầm giọng giống lên một câu. Chúng ta đi vào, đoàn người trước sau đi lên con đường. Nơi này tường cơ, phô gài. Cương lộ thạch thật giống như dẫn bọn hắn xuyên qua đến mấy trăm năm trước. Cách cục tinh tế đến dọa người, chiếm địa diện tích ước 50 km vuông. Thẩm Mặc từ thành thủ lĩnh trong miệng biết trong đó tổng cộng phân bố 9 tòa hoàng đế huyệt mộ. Toàn bộ đều là dùng thổ xây nên, nơi xa nhìn lại đôi đến cùng kim tự tháp hình dạng cơ hồ giống nhau. Thẩm Mặc trong đầu linh quang chợt lóe, kim tự tháp. Lúc này Triệu gia đi đến Thẩm Mặc bên cạnh, nói khẽ với lỗ tai nói, yên lặng, đợi chút chúng ta nhất định phải đi đến cùng nhau đừng đi rời ra, câu này nhìn như không có gì nói. Lại làm Thẩm Mặc trong lòng rùng mình, đúng vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu còn không có cảm thấy, Càng đến mặt sau Thẩm Mặc càng có cái loại cảm giác này. Không phải nói đại gia cùng nhau không đồng lòng, chỉ là những người này trong lòng giống như đều cất giấu một ít những người khác không biết bí mật. Mỗi người đều là hoài từng người mục đích tiến vào, nhưng là loại cảm giác này lại không phải rất cường liệt. Này liền rất kỳ quái, lúc này Từ Thanh nói chuyện. Nếu nhất định phải ở trong đó tuyển một cái, như vậy Tây Hạ Lăng số 3 lăng tọa lạc ở Tây Hạ Lăng khu trung tâm. Vị trí nhất hiển hách, là Tây Hạ khai quốc hoàng đế Lý Nguyên Hạo Thái Lăng. Nó khả năng tính lớn nhất, không thấy nhiên, không biết khi nào Uông Cường Thịnh từ bên trong ra. Tới, quay đầu chỉ vào mặt sau Hoàng Lăng Đàn, Tây Hạ Hoàng Lăng, dựa theo bắt đầu thất tinh đồ án sắp hàng. Hơn nữa Hoàng Lăng mà bị lấp, đều là dựa theo bát giác tầng 5 thành thực mật mái tháp hình sở chế. Nếu nhất định phải tuyển, có thể là bắt đầu thất tinh hướng. Cũng chính là thứ 9 tòa lăng mộ mới là chúng ta mục tiêu. Uông Cường Thịnh nói xong câu đó còn nhìn về phía mặt sau cùng nam nhân, Giang trưởng lão, ngươi cho rằng đâu? Thẩm Mặc quay đầu lại liền nhìn đến Giang Linh Cựu cúi đầu nói. Tây Hạ Vương Lăng bố cục đặc biệt quái dị, mỗi tòa Vương Lăng cụ thể vị trí an bài tựa hồ thể hiện một loại trước đó thiết kế tốt quy hoạch. Từ trên cao nhìn xuống 9 tòa Vương Lăng phân bố, giống như cùng bắt đầu thất tinh đồ tương tự, nhưng là đơn độc xem 8 tòa Vương Lăng phân bố, lại cùng bát quái đồ hình gần tựa. Nếu nói là thất tinh đồ, ta càng có khuynh hướng bát quái đồ. Quan tài mặt cực nhỏ mở miệng. Lời hắn nói không quan tâm có không nơi nương tựa cũ đương hắn mở miệng thời điểm đã thắng được. Tiền lớn quyền quyết định lương cao hùng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Mặc. Tiểu Thẩm, ngươi cảm thấy là nào một tòa? Thẩm Mặc sừng sốt, này đàn đại lão chung có hắn lời nói quyền sao? Hơn nữa hắn căn bản không biết cái gì tinh tượng, không biết bát quái cũng không biết về Tây Hạ lịch. Sử, hắn muốn nói gì? Lương Cao Hùng cũng chính là như vậy vừa hỏi, nhìn đến thanh niên biểu tình sau liền cười cười hồi qua đầu. Đoàn người dựa theo bát quái đồ âm dương phương vị xác định lăng mộ thời điểm. Quan tài mặt bị kêu qua đi, lúc này Uông Cường Thịnh đã đi tới. Thẩm Mặc chỉ nhìn đến đối phương đứng ở hắn sau lưng chậm rãi trần thuật nói. Thẩm tiên sinh ngươi biết không? Mấy ngàn năm xã hội, có rất nhiều sự là trước sau như một, trong đó đế vương lăng tẩm chế độ chính là như thế. Sinh lão bệnh tử là nhân sinh quy luật, lịch đại đế vương đều thích thần hóa chính mình, tự cho mình siêu phàm, không chỉ có sinh thời quá xa hoa sinh hoạt, hơn nữa đối sau khi chết sinh hoạt an bài thập phần để ý. Còn ảo tưởng đến một thế giới khác chung tiếp tục hưởng thụ. Đại đa số hoàng đế đăng cơ ngày hôm sau, liền cần vì hắn trăm năm hậu sự nhọc lòng. Hơn nữa bọn họ đối lăng mà lựa chọn xem đến quan trọng nhất. Bọn họ cho rằng, lăng mà hảo cùng hư, quan hệ hoàng tộc thịnh suy, quốc gia an nguy, bên kia Triệu gia bọn họ cũng đối với bản vẽ nói ra chính mình nghi vấn. Thẩm Mặc nhưng thật ra đối này tịch lời nói nhắc tới hứng thú. Uông Cường Thịnh cười cười nói tiếp. Lựa chọn lăng mà trừ phái trong triều một, nhị phẩm đại quan ngoại, còn phải có thâm hiểu địa lý, sẽ xem phong thủy người tham gia, những người này thông qua vẻ ngoài sơn hình, nội sát địa mạch lựa chọn lăng chỉ sau, muốn thượng đồ bức cấp hoàng đế xem qua, hoàng đế còn muốn đích thân tới thị sát, thẩm tra quy hoạch bố cục cập cụ thể hình thái, mới có thể cuối cùng xác định, sau đó chọn ngày lành khởi công dựng lên, vì chính mình xây dựng thật lớn mà xa hoa lăng mộ. Tây Hạ thống trị giả cũng không có thể ngoại lệ, vì sử chính mình sau khi chết vẫn cứ biểu hiện ra hoàng đế chí cao vô thượng uy nghiêm khí thế. Không tiếc vận dụng đại lượng quân dân, tập trung tài lực, làm theo đường, tống hai triều lăng mộ chế độ vì chính mình sửa chữa và chế tạo đại hình nghĩa trang. Thẩm Mặc trong đầu đã có tương ứng hình ảnh, trước mắt này phó to lớn nghĩa trang năm đó là vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Tập trung nhiều ít tinh anh trí tuệ đúc mà thành, Tây Hạ thống trị giả cũng không có thể ngoại lệ. Vì sử chính mình sau khi chết vẫn cứ biểu hiện ra hoàng đế chí cao vô thượng uy nghiêm khí thế. Không tiếc vận dụng đại lượng quân dân, tập trung tài lực, làm theo đường, Tống hai triều lăng mộ chế độ vì chính mình sửa chữa và chế tạo đại hình nghĩa trang. Mà sinh thời du săn yến nhạc, hội minh nghị sự hoàng gia Lâm Uyển sở tài, núi Hạ Lan, liền thành bọn họ quy túc an giấc ngàn thu chỗ. Mộ địa kiến thành nhất định là căn cứ phong thủy văn hóa định vị an bài. Kia cứ như vậy liền có nghi vấn, Tây Hạ Vương quốc sớm nhất đến nhất vãn cộng trải qua 9 đại. Thời gian kém gần 200 năm, trước đó ai có thể đoán trước đến Tây Hạ Vương quốc sẽ truyền 9 đại vương vị lại nói đẳng hạng tộc. Là cổ dân tộc Khương một phân chi, ở này văn hóa sâu xa, cũng không có một ít rõ ràng thực tế ví dụ chứng minh. Tây Hạ Vương quốc có sùng bái bát quái cùng tin tưởng phong thủy đặc thù. Mặc kệ là khảo cổ chuyên gia vẫn là lịch sử học giả. Căn bản không thể giải thích Vương Lăng cách cục trình bát quái đồ hình nguyên do. Này trong đó ẩn chứa những cái đó bí mật, vẫn luôn là khó có thể bị người thời nay xuyên qua bí mật nói tới đây Thẩm Mặc biết Uông Cường. Thịnh chân chính muốn biểu đạt chính là cái gì, cho nên. Giang trưởng lão làm sao mà biết được. Dâu xồm nói ra chính mình muốn hỏi vấn đề, người muốn biết cái dạng gì đáp án. Thẩm Mặc ngẩng đầu, chào mày, Uông Cường Thịnh nhún vai. Ta chỉ là tò mò thôi. Muốn biết một cái xác định đáp án, hắn muốn xác định cái gì? Xác định Giang Linh Cữu chính là Mao Sơn phái truyền nhân. Này sẽ làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút sao? Thẩm Mặc khó hiểu. Ta không biết, ngươi nếu muốn biết ngươi làm gì không chính mình đi hỏi, nói đến những lời này Uông Cường Thịnh. Liền bất đắc dĩ, không nghĩ tới vị này thanh niên cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn dễ nói chuyện a. Nam nhân cười nhẹ nói, Giang trưởng lão không phải ngươi người sao? Thẩm Mặc nghẹn họng, vừa nhấc mắt còn đối thượng vị kia Giang trưởng lão tầm mắt. Này khoảng cách hẳn là nghe không được. Nhưng là không biết vì cái gì Thẩm Mặc liền cảm thấy đối phương giống như nghe thấy được, sau đó. Người liền đã đi tới, Thẩm Mặc cũng không kiêng dè. Trực tiếp đối với Uông Cường Thịnh nói, so với Giang Linh Cữu thân phận, các ngươi muốn tìm cái gì? Cái gì? Uông Cường Thịnh mở to hai mắt, Thẩm Mặc lần đầu tiên nhìn đến cặp kia ở hỗn độn lông tóc gian đôi mắt lần đầu tiên là như thế. Thanh Minh, nếu ta đoán không sai nói. Ngươi muốn tìm trừ bỏ mục tiêu ngoại, còn có cái gì đồ vật đi thích lão đại có biết hay không Thẩm Mặc không dám xác định. 70% là không biết, vừa rồi biểu hiện liền xác định hắn suy đoán, thích lão một lòng tìm được mục tiêu. Ở Triệu gia nói ra tùy ý lựa chọn thời điểm mọi người nhìn như không chê vào đâu được trả lời. Uông Cường Thịnh trả lời là có bại lộ, thất tinh sắp hàng, chín lăng mộ. Vì cái gì hắn liền cô đơn chỉ định cuối cùng một cái? Trừ phi hắn có thể xác định cuối cùng một cái bên trong có hắn muốn tìm đồ vật Thẩm Mặc cúi đầu. Nhẹ giọng nói, trừ bỏ quan tài mặt thân phận ngoại ngươi càng muốn biết đến là ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào đi. Ngươi là muốn mượn dùng quan tài mặt năng lực xác định ngươi đồ vật phương vị mới là thật. Nói đi, ngươi muốn tìm chính là cái gì? Nếu ta đoán không sai nói, ngươi muốn tìm đồ vật hẳn là chính là người Mông Cổ lúc trước muốn tìm đồ vật nếu không phải. Trường hợp không đúng, cái kia thần bí nam nhân cũng đi tới. Uông Cường Thịnh thật muốn tại chỗ cấp người thanh niên này vỗ tay. Phe phẩy đầu trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Quá lợi hại, ngươi thật sự chỉ là một cái cửa hàng bán hoa lão bản sao? Thẩm Mặc trong lòng dùng mình. Đối phương điều tra hắn, trí tuệ của ngươi nhưng một chút cũng không giống như là cái cao trung đều. Đọc xong người trẻ tuổi, Uông Cường Thịnh nói chưa nói xong, liền ngậm miệng tối tăm nam nhân vẻ mặt âm trầm đi tới. Cầm trên tay ra một chương giản dị bản đồ, có thể thấy được tới là vừa rồi họa ra tới. Mặt trên có ngũ hành bát quái đứng hàng, còn có mỗi chỗ lăng mộ chuẩn xác đan xen vị trí. Giang Linh Cữu cầm trang giấy thượng bộ phân, lạnh lùng thốt, nơi này chủ mộ 11 tòa, cho nên ngươi muốn tìm đồ vật không ở thứ 9 tòa lăng mộ, những lời này đối người khác tới nói. Tuyệt đối đều sẽ không tạo thành như vậy oanh động hiệu quả. Chỉ thấy Uông Cường Thịnh điên rồi giống nhau đoạt quá trang giấy. điên cuồng mà nhìn quét mặt trên phân bố cách cục, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói. Không có khả năng, không có khả năng, hiện thế lăng mộ cũng chỉ có 9 tòa. Nơi nào tới 11 tòa, quan tài mặt dập nát nhân ra cuối cùng một tia hy vọng. Lý Nguyên Hạo xưng đế kiến quốc sau, đã từng truy phong này tổ phụ cùng phụ thân vì đế. Cho nên Tây Hạ có 12 vị trên danh nghĩa hoàng đế. Trừ bỏ mặt đại hoàng đế không có lăng mộ ở ngoài. Tây Hạ Vương Lăng khu đương có 11 tòa đế lăng. Ngươi cho rằng đây là kiến quốc sau hiện thực phát hiện 9 tòa sao? Không, đây là 700 năm trước. Ở Vương Lăng chưa hủy 700 năm trước chờ dâu xồm thất hồn lạc phách đi rồi. Thẩm Mặc kích động mà ngẩng đầu. Vẻ mặt nóng bỏng, quan tài mặt một cúi đầu liền thấy được tiểu thanh niên trong mắt ngôi sao nhỏ. Đường trường dừng một chút như thế nào, quan tài mặt, ngươi thật là lợi hại, hiểu được thật nhiều, Thẩm Mặc trong giọng nói tràn đầy sùng bái, Giang Linh Cữu thật sâu hít một hơi, đột nhiên cảm thấy hắn sống lâu như vậy đều đáng giá. Vẫn là khiêm tốn nói, cái này, trên mạng đều có thể tra được đến, cuối cùng vội vàng hơn nữa một câu, ngươi thích nói. Ta về sau giáo ngươi, hảo tiểu thanh niên cười. Giang trưởng lão ngừng lại rồi hô hấp. Hết chương.